Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 446, tâm tâm niệm niệm. Long đầu trấn, 5 giờ chiều, Tạo Ảnh nhà đã đèn đuốc toàn bộ triển khai. Trong nhà không ít người hội tụ cùng một chỗ, nhưng là y nguyên không hiện náo nhiệt, thậm chí có chút khiếp người, bởi vì mỗi cái cổng đều dán giấy trắng. Toàn bộ không khí đều tương đối kiềm chế. Những người này đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Tạo Ảnh nãi nãi có quan hệ thân thích. Bọn họ đều là đến phúng viếng. Tạo Ảnh phụ mẫu vậy rất khó được chăm bận bịu chi bên trong nhín chút thời gian trở về một cái. Trên mặt không buồn không vui. Đâu vào đấy xử lý vội về chịu tang làm việc. Có lẽ trong bọn họ tâm còn có một chút nhỏ vui. Thiếu đi như thế một cái gánh nặng. Về sau cũng không cần trở lại nữa. Ra ngoài ý định sự tình. Tạo Ảnh tiểu thúc Tào Dương. Lúc trước kẻ phản bội. Đánh bạc hít thuốc phiện. Từ cai nghiện mời giả 2 ngày trở về phúng. Khóc đến rối tinh rối mù. Cảm động lòng người. Không biết có phải hay không là bởi vì lão thái bà chết. Liền không có người cho nàng tiền. Giữa trưa. Nãi nãi đã nhập thổ vi an. Giờ phút này đại gia tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi. Mấy cái bà di chính tại xử lý Tạo Ảnh nãi nãi trước người tạp vật. Hoặc đốt hoặc ném. Dù sao người chết đồ vật. Điểm xấu. Khi các nàng chính muốn lấy đi nãi nãi đầu giường cái kia bức ảnh chung thời điểm. Tạo Ảnh từ cổng vọt vào. Một thanh đoạt tới. Sau đó ôm vào trong ngực. Mụ mụ. Bác gái các ngươi không cần ném cái này. Đây là ta cùng bà ngoại cuối cùng chụp ảnh chung. Tạo Ảnh lại nhịn không được. Ô ô khóc lên. Hai nữ nhân này bên trong một cái là Tạo Ảnh mẹ ruột. Một cái là nàng bác gái. Nàng buổi sáng hôm nay khóc đến bây giờ không ngừng qua. Tê tâm liệt phế. Ào ào. Con mắt cái mũi đều sưng lên. Thật sự là làm cho người ta chiếu cố. Tiểu Ảnh. Buông ra. Không được đụng thứ này. Người chết đồ vật điềm xấu. Rất nhiều bệnh khuẩn, Tào mụ mụ là mang theo bao tay tại thu thập. Những vật này đều là nãi nãi bên người vật thể. Nãi nãi nhiều bệnh quấn thân. Đúng là rất có xác suất lây dính nãi nãi bệnh khuẩn. Không được, nhưng là Tạo Ảnh đâu thèm cái này. Lây dính bệnh khuẩn, vậy đồng dạng giữ nãi nãi khí tức. Cho nên Tạo Ảnh quật cường lui lại. Ta không cần, ta không cần, mẹ. Đây là mỗ mỗ tại tâm ta bên trong cuối cùng bộ dáng. Nghe lời, lấy ra, thứ này điểm xấu. Tào mụ mụ nghiêm khắc trách cứ Tạo Ảnh. Một bức làm cha làm mẹ bộ dáng. Thế nào? Tạo Ảnh ba ba nghe được ồn ào. Vậy đi tới. Tạo Ảnh tranh thủ thời gian dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem ba ba. Trước kia ba ba, có đôi khi vẫn là rất thương yêu nàng. Để nàng phát cáu. Quản quản con gái của ngươi. Người chết đồ vật còn ôm như thế gấp. Nếu là bị bệnh làm sao bây giờ? Tào mụ mụ thật sự là quá vĩ đại. Đối nữ nhi của mình yêu cảm thiên động địa. Nãi nãi dưới suối vàng có biết. Không biết là có hay không hội được yên nghỉ đâu. Tào ba ba nhíu mày. Nhìn xem Tào Ảnh. Đi tới sờ sờ nàng đầu. Tiểu Ảnh. Nghe ba ba lời nói. Thứ này không thể nhận. Người chết vật tất cả đều muốn thiêu hủy. Tạo Ảnh nghe ba ba lời nói. Tuyệt vọng, mỹ lệ đại trên ánh mắt to như hạt đậu nước mắt trượt xuống. Run rẩy, chậm rãi đem cái kia ảnh chụp đem ra. Mình thâm tình nhìn một lần cuối cùng. Lại dùng dấu tay sao sao sữa hiền lành hòa ái khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng vẫn ném ảnh chụp chạy về phòng của mình. Đóng cửa lại, ghé vào mình giường. Khóc không ra tiếng. Nơi này còn có một việc nhỏ xen giữa. Vậy liền tại Tạo Ảnh đem thả xuống ảnh chụp chạy trở về phòng về sau. Cái kia công nhận kẻ phản bội Tào Dương chạy vào. Cầm lấy Tạo Ảnh đem thả xuống ảnh chụp. Không quản đại ca đại tẩu hò hét. Trực tiếp về tới mình cai nghiện chỗ. Về sau nghe nói hắn tại cai nghiện trong sở mặt biểu hiện phi thường xuất chúng. Rất nhanh liền đi ra. Tạo Ảnh gian phòng khóc rất lâu. Trong lúc đó ba ba mụ mụ cô cô bọn người đến gọi Tạo Ảnh ăn cơm. Nhưng là đều vô dụng. Tạo Ảnh không muốn ăn. Môn vậy không ra. Nàng không muốn gặp bọn hắn. Mặc dù bây giờ ba ba mụ mụ đều tại bên người nàng. nhưng là y nguyên có một loại tuyệt vọng cô độc đè nén nàng. Không thở nổi, nàng rốt cục nghĩ đến một người. Một cái để nàng bao giờ cũng đều có cảm giác an toàn. Bao giờ cũng đều có thể hài lòng cười to người. Cái kia chính là Tần Phi. Nàng tranh thủ thời gian tìm kiếm mình điện thoại. Nàng muốn nghe đến hắn một bức vui ngày phái thanh âm. Nàng nghĩ hắn cái kia một đôi thô ráp nhưng là ấm áp bàn tay lớn. Nàng tưởng niệm cái kia đẹp trai không rõ ràng, nhưng là lại khiến người tâm động mặt. Nàng tưởng niệm hắn mùi mồ hôi rất đại nam nhân vị rất nặng ôm ấp. Coi như không gặp được, nghe một chút hắn an ủi. Tâm tình hẳn là cũng hội tốt một chút a. Nhưng là điện thoại không thấy. Nàng cố gắng nghĩ lại, hồi tưởng điện thoại di động của mình đến cùng rơi vào nơi nào. Hạ xe buýt về sau lên xe taxi. Nàng còn đánh ra cái cuối cùng điện thoại. Nói cách khác, điện thoại cực lớn có thể là rơi vào trên xe taxi. Ai, thật sự là nhà dột còn gặp mưa. Tính toán, điện thoại cũng không trọng yếu. Thực sự không được, tại mua một đài chính là. Vấn đề là, nàng liền không cách nào liên hệ đến mình tưởng niệm người kia. Nàng nằm lì ở trên giường, càng nghĩ càng khó chịu, vừa có chút làm nước mắt lại xuất thủy. Nghĩ thầm nếu là hắn tại bên cạnh mình, thật là tốt biết bao. Bất quá cái này lại làm sao có thể chứ. Tiểu Anh, mở cửa, là ba ba, tào ba ba ở bên ngoài gõ gõ cánh cửa. Cha, làm sao rồi? Tào Ảnh giơ lên mỏi mệt đầu. Ta lấy cho ngươi đồ ăn. Ba ba biết ngươi thương tâm không muốn ăn, nhưng là cũng muốn ăn cơm. Cha ta không muốn ăn. Ta không đói bụng. Cái kia ba ba thả ở bên ngoài. Chính ngươi đói bụng liền đi ra ăn đi. Ân, Tào Ảnh khóc mệt. Bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Một tiếng. Đột nhiên nghe được bên cửa sổ có tảng đá ném vào đến. Lại ném vào đến một khối. Ai vậy? Muốn chết à? Tào Ảnh mơ hồ đứng dậy. Đi đến bên cửa sổ. Dự định giận mắng tiểu thí hài một trận. Lại thấy được cả đời khó quên một màn. Mặt trời chiều ngã về tây. Một cái mạnh mẽ thân ảnh. Đang đứng tại nhà nàng vây bên ngoài tường. Nhảy liều mạng cho nàng ngoác. Còn ngốc ngu ngơ cười. Là Tần Phi. Lại là Tần Phi. Lập tức, vô số không thể tưởng tượng nổi cảm động tràn vào Tào Ảnh não hải. Tức thì, Tào Ảnh tất cả bi thương, tất cả thống khổ, đều giống như bị cái kia ngu ngơ tiếu dung chữa khỏi. Nàng cũng cười, cười rất không đúng lúc, nhưng là nàng liền là nhịn không được. Cười vừa khóc, nàng cũng nhịn không được nữa. Nhanh chóng quay đầu, mở cửa phòng liền xông ra ngoài. Lại nói Tần Phi làm sao đi tới nơi này. Kỳ thật buổi sáng hôm nay, Tần Phi từ Triệu lão sư biết được Tào Ảnh tình huống sau. Vẫn đều rất lo lắng, cho nên vẫn gọi Tào Ảnh điện thoại, đánh mấy chục thông điện thoại về sau. Lại là một cái tài xế xe taxi nhận điện thoại, hai người trao đổi một cái. Tần Phi rất nhanh liền biết Tào Ảnh là rơi điện thoại di động. Tần Phi suy nghĩ một chút, lập tức liền ngồi xe từ Long Hoài Thị chạy về. Bởi vì Tần Phi biết, lúc này, Tào Ban khả năng cần mình, mình cũng có thể thuận tiện về thăm nhà một chút. Đến Long Đầu Trấn, Tần Phi trước tiên, lần nữa liên hệ cái này tài xế xe taxi, để hắn đem mình cùng điện thoại cùng một chỗ đưa đến Tào Ảnh nhà. Dù sao hắn không nhìn thấy Tào Ban, khẳng định không chịu tùy tiện đưa di động cho mình. Đương nhiên, lái xe đưa ra 100 khối thù lao, Tần Phi vậy đáp ứng hắn. Tần Phi đến Tào Ảnh nhà sau, phát hiện bên trong thật nhiều người, bầu không khí vậy không đúng lắm. Mình vậy không đủ tùy tiện tới cửa, liền để lái xe sư phó chờ khoảng một hồi. Mình bây giờ Tào Ảnh nhà tường ngoài phát động tinh thần lục soát kỹ năng lục soát một vòng. Phát hiện Tào Ban một người ngốc trong phòng, giống như ngủ thiếp đi. Lúc này mới lại phát động đạn chỉ thần công, chuẩn xác đánh vào hai cục đá, kinh động đến Tào Ảnh. Sau đó mới có vừa rồi một màn kia, Tào Ảnh xông ra khỏi phòng, nhanh chóng xuống thang lầu. Sau đó tiếp tục ra bên ngoài chạy. Ba mẹ nàng còn ở đại sảnh tranh lan tăn cái gì? Lại nhìn thấy nữ nhi của mình lo lắng chạy ra ngoài. Đều ngừng lại, nhìn đối phương. Không biết nữ nhi làm sao vậy?